Thúc thúc yêu nghiệt, chương 157, ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài giáo đường Liễu Uyển Nhi không cùng mọi người lên xe, mà bị Tô Lực Hằng kéo đến trên bãi cỏ, ở nơi đó đã có một chiếc trực thăng. Liễu Uyển Nhi nhận ra đó là trực thăng tư nhân của nhà họ Lâm. Tô Lực Hằng nắm phi công kéo xuống, nhảy lên buồng lái, tiếp theo lôi cô dâu lên nhìn hắn phát động trực thăng. Liễu Uyển Nhi sợ hãi nói. Anh có giấy phép lái sao? Không có. Liễu Uyển Nhi khẩn trương nắm chặt ghế ngồi. Vậy anh sao có thể tự lái? Hắn muốn mang theo cô cùng nhau tự sát sao? Yên tâm, trên không có cảnh sát giao thông. Hành động của hắn quá liều mạng, cô không sợ mới là lạ. Nhìn trực thăng chậm rãi tiến về phía trước, Liễu Uyển Nhi trong lòng hoảng sợ, lại không nhịn được mở miệng. Đây là trực thăng của ông ngoại, anh lái đi thật không tốt. Hiện tại nó là đồ cưới của em, anh lái đi là đúng. Giọng nói rất nhạt, Tô Lực Hằng liếc cô một cái, nhóc con này cũng quá xem thường hắn, đừng bảo là hắn, mấy đường chủ trong Lưu Xuyên đường cũng rất giỏi về môn này. Liễu Uyển Nhi trong đầu rối loạn, cố gắng suy nghĩ tìm một lý do để Tô Lực Hằng dừng lại hành động điên cuồng, nhưng không phát hiện trực thăng đã từ từ bay lên, vững vàng lại trên tầng cao nhất của Tô gia. Chờ Liễu Uyển Nhi phục hồi tinh thần, phi công liều mạng đã không thấy, mái nhà trống trơn gió vù vù thổi đến. Làm sao bây giờ, rõ ràng muốn gả cho anh Tiểu Đình nhưng lại trở thành vợ hắn, thật loạn a, không biết anh Tiểu Đình cùng ông ngoại hiện tại thế nào, thật lo lắng cho bọn họ. Hay nhân lúc này đi hỏi rõ người đàn ông kia tiếp theo muốn cô thế nào. Liễu Uyển Nhi bò xuống trực thăng, đi xuống thang lầu, ở thư phòng lầu 2 tìm được Tô Lực Hằng. Mà lúc này đứng bên cạnh hắn là Từ Quyên, còn có một người đàn ông xa lạ. Tới đây, ký tên vào hiệp nghị ly hôn. Tô Lực Hằng giọng rất lãnh đạm, nội dung khiến Liễu Uyển Nhi kinh ngạc. Hắn tốn công sức phá hỏng hôn lê cô, ép cưới cô, hiện tại lại muốn ly hôn, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Liễu Uyển Nhi từ từ đi về phía hắn, nhìn hiệp nghị ly hôn nằm trên bàn, bên cạnh Tô Lực Hằng đã ký xong tên hắn. Người đàn ông xa lạ đưa bút cho cô, Liễu Uyển Nhi dừng lại thở dài trong lòng, cô vĩnh viễn bị hắn nắm giữ thôi, muốn sao cũng được dù sao đã đủ rối loạn, thêm việc này nữa còn có thể loạn đến đâu. Nhận lấy bút nhanh gọn ký tên mình lên hiệp nghị ly hôn. Từ Quyên đưa vợ trước của ta về phòng, không có mệnh lệnh của ta không cho phép cô ta rời đi nửa bước. Tô Lực Hằng giọng nói ẩn chứa một tia lửa giận, anh không thể giam giữ tôi. Nhưng cô kháng nghị là không có hiệu quả, bị Từ Quyên giữ lấy, bắt buộc ra khỏi thư phòng. Tô tiên sinh, tôi phải về hoàn thành thủ tục ly hôn. Người đàn ông xa lạ cũng chính là luật sư, đang muốn cầm lấy giấy tờ trên bàn, lại bị Tô Lực Hằng đưa tay ngăn lại. Tô tiên sinh, ánh mắt luật sư nghi hoặc nhìn về phía hắn gọi ông tới không phải làm thủ tục ly hôn sao? Tôi chỉ cùng bà xã đùa một chút. Tô Lực Hằng nhìn ông cười rực rỡ. Luật sư thoáng cái cứng lại, qua một hồi lâu mới phục hồi tinh thần. Tôi đây đi trước, người có tiền suy nghĩ thật đúng biến thái, cái gì chơi không chơi lại chơi ly hôn, rõ ràng muốn trêu ông mà. Nhìn bóng người luật sư biến mất trong tầm mắt, Tô Lực Hằng lửa giận hoàn toàn bộc phát, cầm qua hiệp nghị ly hôn xé thành mảnh nhỏ ném vào trong thùng rác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ gọi luật sư tới đây, thuần túy chỉ muốn thử dò xét thái độ Liễu Uyển Nhi đối với hôn nhân của bọn họ, ai ngờ cô không lưỡng lự nhanh chóng ký tên, tức chết hắn. Muốn ly hôn, trừ phi hắn chết. Cách chương.